Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1862, chương 55. Miyuki Kayuza bù đao, Sawamura một cái trọng pháo, trợ giúp đội bóng bắt 4 điểm trên sân điểm số, trong nháy mắt biến thành 5-2. Seido do nguyên lai lạc hậu 1 điểm, biến thành dẫn trước 3 điểm. Sawamura thay Butter thần kỳ biểu hiện, để hiện trường tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Thay Butter lên sân, trực tiếp bắt Homerun, loại biểu hiện này cũng chỉ có đại ma vương Sawamura. Aizun đổi một người, bọn họ đều cho rằng không hợp lý. Trên khán đài đến từ bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tương tự là nhìn mà than thở, bởi vì hiện trường tuyệt đại đa số fan bóng đều là Seido cao trung. Bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, vì lẽ đó bọn họ kỳ thực đã dần dần quen thuộc. Sawamura Aizun siêu cấp biểu hiện. Sawamura lên sân sau khi lập tức lấy ra ưu dị biểu hiện này ở Seido cao trung, bóng chày đội fan bóng trong mắt đã là chuyện đương nhiên, liền càng không cần phải nói Sawamura Aizun những kia fan, những tên kia đến xem bóng liền đầu óc đều không mang theo, mang bọn họ chính là đến xem Sawamura Aizun vô địch thiên hạ biểu hiện. Bởi vì Sawamura Aizun chuyện như vậy làm quá nhiều, mọi người đã dần dần lãng quên hắn làm việc này đến tột cùng là cỡ nào ghê gớm. Chỉ cần là Sawamura Aizun tự mình nghĩ, hắn liền nhất định sẽ có ưu tú biểu hiện. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố, này lại là kinh khủng đến mức nào thiên phú. Vẫn là phổ thông học sinh cấp 3, Sawamura Aizun đã là hiện tại toàn đảo quốc tiếng tăm to lớn nhất bóng chày tuyển thủ. Thật đợi được hắn gia nhập nghề nghiệp sau khi lại sẽ tạo thành cỡ nào náo động. Những chuyện này Fujio thậm chí cũng không dám hướng về sâu hơn, muốn hắn từ máy vi tính sách tay của mình lên viết xuống như vậy một đoạn văn tự. Nếu như tương lai có truyền kỳ tuyển thủ hồi ức chính mình một đời, nhớ tới thiếu niên thành danh trải qua, đem Sawamura Aizun khuôn lấy ra, tuyệt đối không người ra hữu. Đây là một cái truyền kỳ tuyển thủ thời đại thiếu niên. Vừa viết xong, hắn liền cầm bút lên, bôi lên rơi mất giờ hiểu rõ. Đại không hẳn dai còn có thương trọng vĩnh. Ví dụ, Fujio đặc biệt sợ chính mình một khi cho Sawamura Aizun định tính, Sawamura Aizun thành tựu cũng là hạn chế ở hắn định tính ở vị trí này. Lấy Fujio kiến thức, hắn kỳ thực không nghĩ ra một cái bóng chày tuyển thủ vẫn có thể đạt đến ra sao độ cao. Nhưng hắn luôn cảm giác Sawamura Aizun tương lai thành tựu vượt xa hắn dự đoán cùng tưởng tượng. Ở khán đài một cái khác bên trong góc, có một người cùng hiện tại Fujio duy trì ý tưởng giống nhau, người này chính là Sawamura Aizun sư phụ Chris. Thực lực của người này lại mạnh, ở tiểu liên minh bên trong pha trộn một quãng thời gian, Chris đối với đảo quốc cao trung bóng chày có càng thêm rõ ràng nhận thức. Đảo quốc bóng chày, đặc biệt là Kosian tiếng tăm tuy rằng vang động trời, nhưng này chủ yếu là bởi vì bọn họ hình thức khiến cho tốt toàn dân vận động lại sao nổi lên đề tài. Có thể nói Kosian hình thức là phi thường thành công, nhưng muốn nói cao trung bóng chày những này tuyển thủ liền đặc biệt lợi hại, e sợ không thể như vậy nói. Cao trung bóng chày những này tuyển thủ có hai cái sự thiếu sót chết người. Vấn đề thứ nhất cũng là thường thường bị đại nghi vấn vấn đề, vậy thì là cao trung tuyển thủ thiêu đốt quá độ. Có một ít 10 phân có thiên phú tuyển thủ do sớm thành danh, vì Kosian giấc mơ tại thân thể vẫn không có thành thục thời điểm liền quá độ tiêu hao thân thể của chính mình, này trực tiếp tạo thành một cái phi thường ảnh hưởng không tốt. Vậy thì là những này tiềm lực tiêu hao cạn tịnh tuyển thủ không có tiếp tục trưởng thành không gian. Còn có thương bệnh vấn đề, Chris bản thân chính là vấn đề này trực tiếp người bị hại. Đảo quốc vận động tuyển thủ ở thời đại thiếu niên người bị thương mấy là cao nhất, đặt ở nhân dân cả nước khỏe mạnh góc độ tới cân nhắc, chuyện này không hẳn là chuyện xấu. Thế nhưng liền tuyển thủ bản thân tới nói, khẳng định là chí mạng tai nạn đảo quốc toàn dân tố chất thân thể tăng cao. Nhưng có một ít đặc biệt có năng khiếu tuyển thủ chết trẻ. Cũng là sự thật không thể chối cãi, đứng không giống góc độ đi tới giải thích vấn đề này. Sẽ đến ra rất nhiều không giống nhau đáp án liền bóng chày tuyển thủ bồi dưỡng tới nói. Kỳ thực cao trung Cosian là có một chút đốt cháy giai đoạn, đây là đảo quốc tuyển thủ vấn đề thứ nhất. Còn có vấn đề thứ hai, cao trung bóng chày là cuộc thi vòng loại. Nghề nghiệp bóng chày là thi đấu vòng tròn đặt ở một cuộc tranh tài bên trong so sánh. Xem ra thật giống là gần như, nhưng này kỳ thực đã là tuyệt nhiên không giống hai loại vận động hình. Thức yêu cầu của nó cũng là không giống nhau. Đảo quốc tốt nghiệp trung học tuyển thủ tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi bình thường đều sẽ trải qua một quãng thời gian điều chỉnh, đây chính là bọn họ tồn tại vấn đề thứ hai. Bởi vì có hai vấn đề này tồn tại, ở thời trung học tung hoành thiên hạ những này bóng chày tuyển thủ, một khi tiến vào đại học hoặc là tuyển thủ bóng chày thường thường biểu hiện cũng không như vậy ra. Sức điểm này cùng Bắc Mỹ là hoàn toàn ngược lại. Bắc Mỹ tuyển thủ ở trung học thời đại biểu hiện khả năng không phải hung hăng như vậy, thường thường sẽ xuất hiện một người thống lĩnh một đội tình huống, người kia ngã xuống, cái này đội cũng xong. Tuyển thủ thực lực hai cực phân hóa nghiêm trọng, nhưng trưởng thành đến nhất định độ tuổi sau khi, nói thí dụ như 18 tuổi sau đó tiến vào tiểu liên minh vậy thì hoàn toàn khác nhau. Thô giáp kỹ thuật sẽ dần dần thu lại, tố chất thân thể cũng cơ bản định hình, này chính là các tuyển thủ bạo phát thực lực giai đoạn lấy. Chris thực lực ở nửa năm này lang bạt tiểu liên minh trong quá trình đều ăn qua không ít xẹp, dù cho là đến hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tiểu liên minh nhịp điệu thi đấu. Một cái đảo quốc tuyển thủ vừa gia nhập Bắc Mỹ bên kia hệ thống liền có thể đại sát tứ phương, loại này cố sự nhất định chỉ có thể xuất hiện ở manga cùng trong tiểu thuyết. Hiện thực là đảo quốc tuyển thủ chuyển chiến tiểu liên minh hoặc là Major League sau khi bình thường đều sẽ vắng lặng một quãng thời gian, hơn nữa tổng thể thành tài suất kỳ thực cũng không cao, thậm chí có thể nói là phi thường thấp, hàng năm xông đến tiểu liên minh Major League tuyển thủ nhiều vô số kể, nhưng chân chính có thể xông ra tên tuổi hai cái tay đều có thể đếm ra được, cùng Fujio cùng Chris như thế. Chìm đắm ở Sawamura Aizun biểu hiện bên trong, người ở hiện trường xem so tài nhiều vô số kể, ngay ở tất cả mọi người đều mê muội thời điểm, trên sân phụ trách đánh bóng Miyuki Kazuya lặng lẽ làm ra một phen động tác. Sawamura Aizun lên sân sau khi Homerun đem so với thi đấu tình thế một lần nghịch chuyển, mặc kệ là khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên vẫn là hiện tại trên gò Picture Higashiyama đều chịu đến sự đả kích không nhỏ. Bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ cuộc tranh tài này, cũng không thể không một lần nữa đánh giá Sawamura Aizun thực lực. Có cơ hội, vừa đứng lên batter box Miyuki Kazuya phi thường nhạy cảm phát hiện điểm này. Sawamura Homerun thật giống như tập trung lửa đạn công kích kẻ địch một góc như thế, mở ra như vậy một lỗ hổng. Cho đến bây giờ Seido cao trung bóng chày đội có thể một cái cho ao đều không có ném, tuyệt đối được cho là binh tinh lương đủ. Nếu chỗ hổng đã mở ra vậy dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ lại khép lại. Miyuki con mắt hơi híp lại, không chút khách khí ra tay, vèo. Không ra dự liệu, Higashiyama đưa tới thứ nhất cầu cũng không xảo quyệt, vừa trải qua như vậy xung kích picture thứ nhất cầu nhất định phải trước tiên điều chỉnh trạng thái. Dưới tình huống này bình thường chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ném tất sát cầu, cũng chính là picture am hiểu nhất quỹ tích bóng, mặt khác một loại chính là ném tốt hơn ném cầu. Miyuki bình thường đánh bóng thời điểm khá là thận trọng, hắn yêu thích trước tiên quan sát đối phương, sau đó sẽ lấy hành động. Vốn là mà hắn loại kia đánh bóng phong cách chính là xây dựng ở tình báo cơ sở lên trinh sát tình báo. chính là hắn cần làm thứ nhất hoàn, vì lẽ đó trong tình huống bình thường, Miyuki thứ nhất cầu cũng không quá vung chày, cái này xác suất thậm chí muốn vượt qua 80% cân nhắc. Đến điểm này, nếu như Koryo tổng hợp Catcher muốn giúp đỡ Pitcher điều chỉnh trạng thái, như vậy bọn họ thứ nhất cầu sử dụng tốt chơi bóng xác suất chính là 70%. Đánh cược cầu thời điểm, cái này xác suất đã phi thường cao. Miyuki không phải một cái lòng tham người. Hắn muốn thật sự lòng tham lên, chuyện này quả là không phải người, vì lẽ đó chuyện đương nhiên. Miyuki liền quay về này một cầu vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, rơi vào đối phương phòng thủ trống rỗng bên trong ở Sawamura Aizun Homerun. Sau khi Miyuki bắt hít dài một hơi chạy lên gôn 2, tiến vào tuyệt vời phân vòng, lẽ ra Miyuki bù này một đao đã là tương đương đẹp đẽ. Nếu như nói Sawamura Aizun là cho Koryo tổng hợp mở ra một đao, Miyuki cách làm không thể nghi ngờ là ở đối phương trên vết thương lại gắn một nắm muối, có điều bản thân của hắn đối với kết quả như thế nhưng cũng không thỏa mãn. Hắn vốn là muốn bắt Homerun, kỳ quái chính là chiếm gôn lên không có runner thời điểm hắn nhiệt tình sẽ cực kỳ giảm giá một chút, thật giống chưa từng có ở vào thời điểm này. Bắt qua Homerun cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.